Có một lá thư gửi từ Hồng Kông, chương 126, anh Thiệu của chị mê mẩn chị đến mức quên lối về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tháng 8, thành phố nước Venice phía bắc nước Ý đã bước vào mùa thu. Cảm giác nhiệt độ trên cơ thể khác biệt hoàn toàn so với cái nóng oi bức của thành phố Ninh Ba vào giữa mùa hè. Bầu trời màu xanh ngọc phản chiếu trên mặt nước biển ở cảng, chiếc du thuyền sang trọng của khách sạn được gọi là taxi nước. Kéo dài một vệt sóng trắng trên mặt nước. Đây là lần đầu tiên Bạch Lâm tham gia một liên hoan phim quốc tế, cũng là lần đầu tiên cô đến Venice. Khi đến cửa chính của Venice, cô đã bị ngạc nhiên bởi những chiếc gondola đi qua các con kênh. Bây giờ, khi ngồi trên chiếc du thuyền sang trọng của khách sạn trên đường đến Lido, cô không thể không liên tục chụp ảnh bằng điện thoại. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô Bạch cười nhiều như vậy. Ứng ẩn nói, Bạch Lâm hơi ngượng ngùng cũng có chút e thẹn. Sự e thẹn này hiện lên trên gương mặt thường ngày nghiêm khắc và có chút cay nghiệt của cô, tạo ra một cảm giác không hòa hợp. Nhưng mọi người trong đoàn đã biết, cô Bạch là người ngoài cứng trong mềm, trong giao tiếp có thể nói là vụng về. Chưa từng thấy thế giới bên ngoài, Bạch Lâm tự giễu mình với giọng điệu cứng rắn, sau đó nhanh chóng hỏi lại. Đây là lần thứ hai của cô, đây thực sự là lần thứ hai Ứng Ẩn đến Venice, lần trước là với bộ phim Người Phụ Nữ Với Điếu Thuốc. Bộ phim đã giành giải thưởng lớn của ban giám khảo, nhưng cô đã bỏ lỡ giải Volpi Cup cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Tuy nhiên, lần đó cũng không có nhiều lời tiếc nuối, vì năm đó quy tụ nhiều nữ diễn viên xuất sắc, còn cô chỉ là một người mới, thất bại không oan. Thật tiếc là Giang Đặc không đến, nếu không anh ấy chắc chắn sẽ còn phấn khích hơn tôi. Bạch Lâm nói, anh ấy là người rất khó để phấn khích. Ứng Ẩn nhìn lại và nói, đúng không, thầy Lý? Chiếc du thuyền nhỏ không đủ chỗ cho cả đoàn làm phim nên họ phải chia ra nhiều thuyền. Trên chiếc thuyền đi đầu ngồi có Lý Sơn, Ứng Ẩn và Bạch Lâm. Trang Đình Văn đi cùng với Thẩm Linh, ông Phó và Thiên Na Tư ngồi ở thuyền sau. Phía sau nữa là một chiếc du thuyền lớn đã được thuê trọn gói, chở theo trợ lý, người trang điểm và đoàn đội quan hệ công chúng. Lý Sơn cảm thấy như trở về nhà khi đến Lido, hai tay dựa vào lan can, mắt híp lại nhìn xa xăm và nói. Khi tôi gọi cho Giang Đặc, cậu ấy nói cậu ấy rất bận. Tôi hỏi cậu ấy đang bận gì, cậu ấy nói tôi không biết à. Tháng 8 và 9 là mùa du lịch cao điểm ở A Cháp. Cậu ấy bận làm hướng dẫn viên du lịch, dẫn ngựa cho khách. Lý Sơn luôn rất quan tâm đến Giang Đặc, trên người luôn mang một cảm giác trách nhiệm. Nghĩ từ khi kéo anh ấy từ Thiên Sơn xuống Trần Gian, mình có trách nhiệm hướng dẫn từng bước đi của anh ấy. Do đó, mỗi khi có hoạt động liên quan đến phim ảnh, chẳng hạn như buổi chiếu thử nội bộ, tin tức phim được chọn tham gia liên hoan phim hoặc lời mời tham gia liên hoan phim, ông đều tự mình gọi điện thoại cho Giang Đặc để thông báo. Giang Đặc không xem Lý Sơn như một đạo diễn lớn, khi nhận điện thoại của ông, anh ấy đang dắt hai con ngựa trên đường đến nhà khách để đón khách. Tiếng vo ngựa vang lên trong màn sương sáng sớm, anh ấy nghe mà không tập trung, chỉ muốn cúp điện thoại sau vài câu. Lý Sơn hỏi, lần này có thể Tiểu Ẩn sẽ đoạt giải nữ diễn viên chính, cậu không muốn chứng kiến khoảnh khắc này của cô ấy sao? Khi hỏi câu này, tay Giang Đặc đang cầm điện thoại rõ ràng siết lại và do dự một chút. Đây là lần thứ hai ông dùng cô ấy để dụ dỗ tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đặc nói trúng tim đen của ông. Lý Sơn cười lớn, một kiểu cười nửa đùa nửa thật. Giang Đặc đã đến trước cửa nhà khách, buộc dây cương của con ngựa vào cọc gỗ. Mặt không biểu cảm nói, tôi sẽ cùng cô ấy trải qua khoảnh khắc này qua màn hình TV. Anh cũng có thể giành giải thưởng, bộ phim được chọn, anh cũng là một ứng cử viên cho giải Volpi Cup. Lý Sơn dùng danh lợi để cám dỗ anh, Giang Đặc thậm chí không biết Volpi Cup là chữ gì, giọng anh không dao động, nói, nếu tôi cũng có thể giành giải thì điều đó chứng tỏ nghệ thuật điện ảnh của các ông chẳng ra gì, còn chưa cao bằng đường tuyết trên Thiên Sơn. Lý Sơn tức giận nói, cậu đúng là không ăn dầu mỡ. Tuy nhiên, đến khoảnh khắc này, trên chiếc du thuyền ở Venice, ông cảm thấy tiếc nuối vì sự vắng mặt của Giang Đặc. Đây đáng lẽ là cơ hội tốt nhất để anh ấy bước vào tầm nhìn của công chúng. Sau khi chuyển chủ đề khỏi Giang Đặc, Bạch Lâm hỏi, anh Thương sẽ đến trong vài ngày tới chứ? Thương Thiệu dù bận rộn công việc, nhưng không ở xa lắm, hiện đang tham quan một phòng thí nghiệm dược sinh học ở Pháp. Ứng Ẩn gật đầu, anh ấy sẽ đến vào ngày công chiếu. Tuyết tan thành xanh, sẽ tổ chức buổi công chiếu toàn cầu vào lúc 7 giờ 30 tối ngày 3 tháng 9. Vì là một bộ phim dự thi chính thức, buổi công chiếu sẽ được tổ chức tại lễ hội Palace, dĩ nhiên cũng sẽ có thảm đỏ. Anh Thương sẽ cùng cô đi thảm đỏ chứ? Bạch Lâm tiếp tục hỏi. Ứng Ẩn mỉm cười, anh ấy từ chối tôi rất quyết liệt. Mặc dù sau khi mối quan hệ giữa Ứng Ẩn và Thương Thiệu được công khai, nhà họ Thương và Thương Thiệu đã trở thành chủ đề nóng trên mạng. Mọi người đều rất quan tâm đến mọi hành động và tin đồn của họ, nhưng bản thân Thương Thiệu không quen với việc phơi bày cuộc sống cá nhân trước công chúng. Anh từ chối lời mời phỏng vấn từ các tạp chí hàng đầu. Các hoạt động kinh doanh thông thường cũng giảm đáng kể, thay vào đó là các thành viên khác trong ban giám đốc hoặc các giám đốc điều hành đại diện. Các buổi tiệc tư nhân cũng khó mời được anh tham dự. Bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn đã phải nỗ lực rất nhiều để giảm nhiệt độ. Mặc dù các phương tiện truyền thông nhìn thấy lưu lượng lớn như vậy đều muốn khai thác, nhưng các báo cáo liên quan đã bị dập tắt từ trong trứng nước. Sau khi kết thúc đám cưới thế kỷ, nếu ai đó theo dõi đường biểu đồ tìm kiếm liên quan sẽ thấy đường đi đó như những ngọn núi và hẻm núi nguy hiểm nhất trên trái đất, rõ ràng là kết quả của sự điều chỉnh lượng thông tin. Việc tham dự liên hoan phim cùng vợ là điều tất nhiên, nhưng đi thảm đỏ cùng nhau thì Thương Thiệu cảm thấy không cần thiết, cũng không hứng thú. Mười mấy phút sau, bến tàu với thảm đỏ của Lido đã hiện ra rõ ràng trong tầm mắt. Nơi đây được kết nối với tầng hầm của khách sạn Westin, là con đường bắt buộc để các ngôi sao ra vào Lido, được gọi là đài quan sát sao. Bây giờ, đài quan sát sao, đông đúc, máy ảnh và ống kính dài tạo thành một trận địa, vốn dĩ im lặng, nhưng khi chiếc du thuyền đến gần, ngay lập tức vang lên tiếng bấm máy như mưa rơi. Không khí của liên hoan phim Venice khá thoải mái, không quá căng thẳng, vì vậy các ngôi sao và người làm phim đến từ khắp nơi cũng thoải mái hơn nhiều. Khi thuyền chưa cập bến, Ứng Ẩn và Lý Sơn đã nở nụ cười thân thiện, vẫy tay chào đón. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, cô mặc một chiếc váy dài màu hồng nhạt với tay áo phồng, tóc dài xoăn nhẹ màu đen buông xõa, đôi khuyên tai kim cương cũng rất tinh tế. Ứng Ẩn không có tên tiếng Anh, truyền thông và người hâm mộ quốc tế thích gọi cô là Yin, nhưng âm điệu ba thanh này thực sự làm khó họ, vì tiện lợi, khi phát âm chỉ còn lại Yin. Sau khi lên đảo, tiếp theo là buổi họp báo. Khán phòng chật kín, trên sân khấu dài và cao, Lý Sơn ngồi ở giữa, hai bên kéo dài là các diễn viên và ekip. Trong ánh đèn flash chói mắt, ông nói, tuyết tan thành xanh, ban đầu trong tâm trí tôi là một hình ảnh mơ hồ, không có một hình ảnh cụ thể nào, vì vậy tôi cũng không vội vàng thực hiện nó. Cho đến khi tôi chú ý đến Ứng Ẩn, trong lòng tôi có một tiếng nói chính là cô ấy. Lần đầu tiên Lý Sơn nói về điều này, không phải để khách sáo. Những đặc điểm của cô ấy khiến người ta mê mẩn, tôi cảm thấy một sự cấp bách, nghĩ phải thực hiện bộ phim này trước khi đặc điểm đó biến mất. Nhưng càng sâu vào quá trình quay phim, tôi càng cảm thấy suy nghĩ này của mình thật hẹp hòi. Cô ấy là một diễn viên không giữ lại gì, thành tựu nghệ thuật của cô ấy không đến từ đặc điểm đó mà là từ sự cống hiến. Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng hướng về Ứng Ẩn. Ứng Ẩn hạ micro xuống, đôi mắt sáng rực cùng nụ cười chân thành. Đối với tôi, đây có lẽ sẽ là một trải nghiệm khó quên trong đời. Không chỉ là những gì diễn ra trong phim, trên trường quay, mà còn là giai đoạn cuộc sống cá nhân mà tôi đã trải qua vào thời điểm đó. Chúng đã hình thành một sự tương tác và phản chiếu, tạo ra một năng lượng mạnh mẽ. Thế nhưng trong diễn xuất, tôi được yêu cầu xử lý nó bằng một cách kiềm chế, lạnh lùng. Nghe có vẻ tàn nhẫn, phải không? Cô mím môi, nhưng tôi nghĩ, tôi và đạo diễn Lý đã đạt được sự đồng thuận về sự tàn nhẫn này. Đối với một chủ đề sâu xa, nhưng dễ bị lạm dụng, việc thể hiện kiềm chế là một dạng trí tuệ và đạo đức. Tôi rất mong chờ, tuyết tan thành xanh, sẽ gặp gỡ các bạn. Cô nói những điều có ý nghĩa, giỏi cảm nhận và diễn đạt, không phải là một bình hoa, trống rỗng, video được lan truyền thu hút rất nhiều người hâm mộ. Nhưng sự chú ý của buổi họp báo vẫn không thể so sánh với thảm đỏ. Thảm đỏ rực rỡ ánh sao, đoàn làm phim, tuyết tan thành xanh, xuất hiện sau khi hoàng hôn buông xuống, tận hưởng sự vinh quang của việc xuất hiện cuối cùng. Lần này, tạo hình của chữ Annie dành cho cô rất táo bạo, bộ váy là một sản phẩm thời trang cao cấp, cổ điển từ năm 1980 của Ôn Hữu Nghi. Nhìn từ phía trước, đây chỉ là một chiếc váy đen đơn giản với dây đeo vai rộng và đường xẻ V, Ngoài đường xẻ cao, các phần còn lại khá đơn điệu, nhưng phía sau lại chứa đựng một câu chuyện lớn. Phần hở lưng kéo dài đến tận eo, một sợi dây chuyền vàng mỏng được giữ chặt bằng những sợi chỉ tinh tế khó thấy uốn lượn dọc theo xương sống của cô. Dây chuyền này có cấu trúc phức tạp và chỉ có vàng nguyên chất mới đáp ứng được yêu cầu của công nghệ. Dưới ánh đèn flash, màu vàng này sở hữu một cảm giác cổ điển khó diễn tả. Trong hơn 5 tháng, Ứng Ẩn đã không tham gia bất kỳ sự kiện lớn nào. Người hâm mộ của cô đã chờ đợi khoảnh khắc cô tỏa sáng trên thảm đỏ. Khi hình ảnh thật và hình ảnh đã chỉnh sửa được công bố, mọi người không thất vọng. Các số liệu về lượt thích và chia sẻ tăng vọt, bình luận của người qua đường là: cô ấy đã điên cuồng rồi. Lyon, Pháp, một bữa tiệc tối đang diễn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một bữa tiệc gia đình do hội đồng quản trị của tập đoàn y tế lớn nhất của Pháp tổ chức. Không khí thoải mái, biệt thự rộng lớn và sáng rực. Phòng ăn tràn ngập mùi hương của hoa. Màn hình TV treo trên lò sưởi đang phát buổi truyền hình trực tiếp về thảm đỏ Venice từ một kênh quốc tế của Pháp. Ứng Ẩn chắc chắn là người nổi bật nhất, đến nỗi những vị khách vốn đang trò chuyện rôm rả cũng đồng loạt dừng lại vài giây. Thương Thiệu đã cai thuốc lá và rượu, cầm một ly nước trắng, bị ép phải cùng người hâm mộ toàn cầu và các vị khách thưởng thức vẻ đẹp của vợ mình. Đối tác kinh doanh vừa kết thúc thảo luận không biết nhiều về anh, cười nói: đây là đồng bào của anh. Nghe nói, cô rất nổi tiếng ở Trung Quốc, là một trong những ngôi sao điện ảnh nổi tiếng nhất. Các vị quản lý cấp cao đi cùng, cũng như vài vị giám đốc và tổng giám đốc của doanh nghiệp nhà nước, nhẹ nhàng ho khan. Thương Thiệu không thể tránh được, khẽ mỉm cười trong tiếng thở dài. Trên tay trái cầm ly thủy tinh của anh, chiếc nhẫn bạc trên ngón tay rất nổi bật. Đó vốn dĩ là một bàn tay vô cùng đẹp và quyến rũ. Nhưng để có thể làm tăng thêm sức hút của một người đàn ông như vậy, ngoài chiếc nhẫn cưới thì còn có thể là gì nữa? Cô ấy không chỉ là đồng bào của tôi mà còn là vợ mới cưới của tôi. Anh vừa thông báo vừa xin lỗi. Buổi tiệc quý giá như vậy, lẽ ra tôi nên đưa cô ấy đi cùng, nhưng rõ ràng là cô ấy bận hơn tôi. Khách mời lúc đầu ngỡ ngàng, sau đó bật cười thấu hiểu và gửi lời chúc mừng muộn màng cho cuộc hôn nhân mới. Chủ nhà cầm chai rượu whisky, nói đùa: không ngạc nhiên khi mấy ngày nay anh luôn kín kẽ, hóa ra là phải giải quyết tôi nhanh chóng để có thể đi Venice. Thương Thiệu chỉ cười, không phủ nhận. Trong rạp chiếu phim có thể chứa hơn 1.000 người, điều hòa hoạt động rất mạnh. Ứng Ẩn đã chào hỏi hai đoàn làm phim Hoa ngữ khác. Sau đó dưới sự giới thiệu của Đình Văn, cô trò chuyện một lúc với vài nhà phát hành rồi mới có thời gian dành. Cô có chút lo lắng, gửi tin nhắn WeChat hỏi Thương Thiệu: buổi tối thế nào? Mọi chuyện có thuận lợi không? Thương Thiệu đứng bên cạnh hồ bơi, ánh trăng sáng phản chiếu từ nước hồ lên toàn thân và ánh mắt anh. Anh nhìn tin nhắn, rồi nhìn ảnh đã chỉnh sửa mà Ôn Hữu Nghi gửi tới, gọi điện thoại cho Ứng Ẩn. Em đã kết thúc thảm đỏ chưa? Anh mở đầu cuộc trò chuyện. Ứng Ẩn mím môi, anh đã bắt gặp em rồi. Cái gì gọi là bị anh bắt gặp? Thương Thiệu cười mỉm, em mong chờ điều gì mà nghĩ anh sẽ không thấy? Bồ Tát. Ứng Ẩn đáp một cách trơn tru, vậy có vẻ như Bồ Tát vẫn yêu ái anh một chút, biết ABC lo lắng vì bỏ lỡ phần thảm đỏ của em nên đã đưa buổi phát sóng trực tiếp đến tận chỗ anh. Ứng Ẩn, hơn nữa, Thương Thiệu ngừng lại một chút, giọng anh pha chút hàm ý. Tiểu Ôn cũng đã gửi cho anh 15 tấm ảnh chỉnh sửa của em. Mẹ khoe chiếc váy này là do bà ấy quyết liệt đề xuất em nên chọn, rồi hỏi anh có hài lòng không, có thích không? Ứng Ẩn chạm tay vào trán, nghe Thương Thiệu lười biếng hỏi. Em nói xem anh nên trả lời bà ấy thế nào, hài lòng hay không hài lòng. Ứng Ẩn chưa kịp nghĩ xem nên trả lời ra sao thì một chiếc khăn choàng đã phủ lên vai cô. Cô giữ điện thoại sát tai, quay lại nhìn, thấy đó là Đình Văn. Đình Văn không để ý cô vẫn đang nói chuyện điện thoại, thở dài và nói với giọng kéo dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người sợ chị chú trọng vẻ đẹp mà quên đi nhiệt độ rồi để bị lạnh trong 2 tiếng, sẽ bị đau lưng và cổ, nên bảo em phải làm sao đó để người đàn ông nào đó choàng áo vest lên cho chị, hoặc ít nhất là giải quyết vấn đề với chiếc khăn choàng này. Ứng Ẩn nắm chặt chiếc khăn choàng, mím môi, cố tình phá hỏng bầu không khí rồi nói. Anh ấy lừa em đấy, rõ ràng là anh ấy không vui vì ghen tuông, muốn chị che đậy một chút. Sao có thể? Đình Văn ngạc nhiên và nghiêm túc. Anh ấy nói chiếc váy rất hợp với chị, nhưng sợ làm phiền chị nên mới bảo em chuyển lời. Nói xong, cô ấy cúi xuống, nháy mắt và thêm vào. Yên tâm đi, anh Thiệu của chị mê mẩn chị đến mức quên lối về. Thương Thiệu ở đầu dây bên kia nghe rõ mọi chuyện nhưng không tiện mắng cô ấy. Chỉ thầm nghĩ lần sau sẽ không thể để em họ làm việc nữa. Ai bảo cô ấy đã hoàn toàn đứng về phía vợ anh rồi. Đợi Đình Văn đi xa, Ứng Ẩn chỉnh lại chiếc khăn choàng, hắng giọng. Anh Thương nghĩ nhiều rồi, ngoài anh ra, ai dám choàng áo vest cho em? Thương Thiệu cúi đầu cười, em nói đúng, lẽ ra anh nên để em mang theo một chiếc đi thảm đỏ. Ứng Ẩn trong câu nói ấy bỗng dưng nhớ anh ra giết. Cô không tự chủ được mà ôm chặt chiếc khăn choàng rồi ngửi một chút. Trên đó không có mùi nước hoa, chỉ có hương vị của vải mới. Sau lễ khai mạc là bộ phim khai mạc dài gần 2 giờ nhưng phản hồi không mấy sôi nổi. Đến giữa phim, nhiều khán giả trong rạp đã bắt đầu buồn ngủ. Đây là những nhà làm phim hàng đầu thế giới, nên có thể thấy bộ phim này không dễ xem. Sau buổi chiếu, ban tổ chức đã tổ chức một buổi tiệc tối. Từ sau khi kết hôn, Ứng Ẩn không uống rượu nữa. Tại buổi tiệc, cô chỉ cầm một ly nước tinh khiết. Sau khi thực hiện một số hoạt động xã giao cần thiết, cô xin phép về khách sạn. Liên hoan phim có khách sạn được chỉ định chính thức là Excelsior Venice. Đây là khách sạn 5 sao lâu đời nhất trên đảo Lido, ngay cạnh quảng trường phim. Mỗi ngày tham gia sự kiện chỉ cần đi bộ nên rất tiện lợi. Ban đầu Đình Văn muốn để đoàn làm phim ở khách sạn Amman bên cạnh kênh đảo lớn. Nhưng vì khu trung tâm Venice đầy du khách và việc di chuyển hàng ngày bằng taxi nước cũng phiền phức nên cô ấy đã từ bỏ ý định này. Ứng Ẩn chào tạm biệt đoàn làm phim. Để Tuấn Nghi hộ tống cô về Excelsior, trên đường gặp vài phóng viên Trung Quốc, họ thi nhau chào hỏi cô. Cô Ứng, về khách sạn rồi sao? Ứng Ẩn gật đầu, chắc cô ở Excelsior phải không? Một phóng viên phim ảnh đến từ Bắc Kinh, người năm nào cũng tham gia Venice, ngưỡng mộ nói. Không giống chúng tôi, mỗi ngày từ Mestre qua đây mất 2 tiếng, muốn xem phim lúc 8 giờ sáng thì phải dậy trước cả gà. Ứng Ẩn cười nhẹ, thật vất vả. Bộ phim khai mạc hôm nay không ổn lắm, phóng viên rất cởi mở, mọi người đang rất mong đợi, tuyết tan thành xanh, tôi vừa gặp Trương Vĩ, đang nói chuyện, một phóng viên khác cầm điếu thuốc từ phía sau chậm rãi bước tới, nhìn thấy người quen, anh ấy cười. Ồ, thật trùng hợp, cô Ứng, vừa mới có người đợi cô, bây giờ thì gặp rồi. Ai đợi tôi? Ứng Ẩn hỏi, người đó chỉ cười không nói, cô nghĩ đó là Trương Vĩ. Trương Vĩ đã nói bà sẽ đến, nhưng vì không muốn đi thảm đỏ nên đã tránh. Vì vậy bà ấy cũng không có mặt trong buổi lễ khai mạc. Gặp Trương Vĩ cũng không có gì đáng ngạc nhiên, Ứng Ẩn không mong đợi nhiều. Cô tiếp tục bước nốt quãng đường còn lại, tập trung lắng nghe tiếng sóng biển rất gần, suy nghĩ của cô đã đi xa từ lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Venice không giữ được cô, trái tim cô đã thuộc về nước Pháp, nghĩ đến Lyon về đêm. Lyon với ánh đèn. Không biết Thương Thiệu đã xong việc chưa? Anh đến châu Âu trước cô vài ngày. Họ đã ở đây gần nửa tháng. Lịch trình liên quan đến liên hoan phim rất bận rộn. Cô và anh gặp nhau ít. Trong một ngày hiếm khi gặp được nhau. Tuy cô biết ngày kia anh sẽ đến. Nhưng lại cảm thấy nỗi nhớ càng trở nên khắc khoải. Ứng Ẩn bất chợt hỏi. Ngày mai không có lịch trình. Nếu chị mua vé máy bay đêm để bay đến Lyon. Rồi ngày kia trở lại thảm đỏ. Em nghĩ có được không? Tuấn Nghi, Ứng Ẩn thở dài, chị chỉ nói vậy thôi. Cô đột nhiên cảm thấy chán nản nên đứng rất lâu trên bãi biển. Hai vệ sĩ mặc đồ đen luôn đi theo không xa không gần. Thầm nghĩ, cậu chủ đang đợi cô ở khách sạn, còn cô lại đứng trên bãi biển tiêu tốn thời gian. Rõ ràng là họ đã cãi nhau. Lối vào khách sạn bị rào chắn lại, nhân viên trực cửa và bảo vệ được huấn luyện bài bản, biết cách ngăn chặn những người hâm mộ cuồng nhiệt. Ứng Ẩn kéo khăn choàng che mặt, khi bước lên bậc thang, cô gọi điện thoại, lần đầu tiên cô tỏ ra không hiểu chuyện và hỏi. Anh có thể đến Venice vào ngày mai không? Cô đang cần sự giúp đỡ, giọng nói rất ngọt ngào. Thương Thiệu đang đứng ở một góc sảnh, anh đã nhìn thấy bóng dáng cô nhưng vẫn làm giọng mình tỏ ra không cảm xúc. Tại sao không gặp được anh nên tâm trạng em không tốt? Em phải cười gượng gạo, các phương tiện truyền thông sẽ nói em thất tình, kiêu ngạo. Không biết thắng thua, tỏ thái độ, sau khi kết hôn với người giàu thì ra oai, hôn nhân trục trặc, tình cảm tan vỡ, sống không tốt, nhà giàu ăn thịt người. Thương Thiệu không thể nhịn được nữa rồi bật cười, nghiêm trọng như vậy à, dưới bóng của khăn choàng, khuôn mặt Ứng Ẩn nóng bừng, rất oan ức nhưng rất nghiêm túc. Đúng, nghiêm trọng đến thế. Vậy nếu em không ở trên bãi biển chơi 20 phút thì có thể GTCST tin đồn này từ trong trứng nước sớm 20 phút. Ứng Ngân sững lại, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thương Thiệu đang đợi cô bên cạnh cửa xoay bằng kính. Anh đã đợi đủ lâu rồi, nếu đứng thêm chút nữa, có thể thấy nhân viên thay ca trực cửa trực. Anh đến gấp và ngẫu hứng, không chuẩn bị hoa, hai tay trống trơn, không giống một quý ông, nhưng lại tiện cho việc ôm cô. Ứng Ẩn lao vào vòng tay anh, cô được anh ôm chặt. Một hơi, không giống nỗi nhớ, giống như là sự chất vấn. Không phải anh nói ngày kia mới đến sao? Sao lại đột ngột như vậy? Thương Thiệu nghĩ một lúc, không thể tìm lý do nào khác, đành miễn cưỡng lấy lời của Đình Văn để giải thích. Đình Văn đã nói anh bị em mê hoặc là mê mẩn đến mức quên lối về. Ứng Ẩn sửa lại anh. Thương Thiệu cúi đầu nhìn cô, dường như quan sát một lúc. Không đến mức đó. Hai hàng lông mày xinh đẹp sạch sẽ của Ứng Ẩn nhíu lại, nghi ngờ và không phục. Thương Thiệu thuận theo dòng cảm xúc, không biết là đang dỗ dành hay thừa nhận, tóm lại rất dứt khoát. Được rồi, đúng là đến mức đó. Cách chương.